Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 290, Vegapunk kế hoạch 2. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển thấy Vegapunk không có tiếp tục nói, Sentomaru còn tưởng rằng điều kiện còn gì nữa không? Vì thế nói, như vậy ta đi trước hội báo tình huống. Từ từ, còn có một cái. Sentomaru ghét bỏ nói, ngươi liền không thể một lần nói xong sao? Hảo đi, ngươi nói đi, còn có ngươi phía trước mang về tới cái kia tiểu hài tử. Cái kia tên là Saido tiểu tử. Saido, Sentomaru sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Hắn cũng sẽ không quên cái kia tiểu hài tử cấp chính mình mang đến đau xót. Cho tới bây giờ thân thể đã khỏi hẳn, miệng vết thương còn ẩn ẩn truyền đến đau từng cơn. Kia chính là hắn lần đầu tiên cảm nhận được kề bên tử vong cảm giác. Ngươi muốn cái kia tiểu hài tử làm cái gì, kia đương nhiên là hữu dụng. Vegapunk nở nụ cười, dùng hắn sáng sớm liền chuẩn bị tốt lý do trả lời nói. Ta đã cấu tứ hảo lúc này đây nghiên cứu phương hướng. Chỉ là dựa theo cái này nghiên cứu phương hướng sở chế tạo ra tới chiến đấu máy móc. Ở nhanh nhẹn thượng khả năng sẽ tồn tại không đủ. Như vậy nếu ở này phía trên gia nhập cái nào tiểu hài tử năng lực đâu có lẽ là có thể cải thiện. Cùng tăng mạnh, vô luận là di động tốc độ vẫn là chi tiết vận chuyển thượng. Đều sẽ có khó lòng tưởng tượng tăng lên. Sentomaru tự hỏi một chút. Xác thật như Vegapunk theo như lời, cái kia tiểu hài tử đối với lực đem khống chính xác quỷ dị đến làm người kinh ngạc nông nỗi. Có khi ngươi rõ ràng nhận thấy được lực độ là từ góc độ này lại đây, nhưng lại phát giác thực tế lại là hoàn toàn tương phản. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm, quỷ dị mà khó có thể phòng bị, nếu có thể vận dụng đến cái loại này năng lực. Vô luận bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy khó giải quyết vô cùng. Ngươi là như thế nào biết năng lực của hắn? Sentomaru đưa ra nghi vấn. Hắn bởi vì giao chiến lúc này mới minh bạch Saido năng lực. Như vậy Vegapunk đâu? Hắn lại là như thế nào biết đến? Vegapunk lại một lần liệt khai khóe miệng. Vậy ngươi biết không, Devil Fruit không chỉ là nhân tài có thể ăn, bao gồm động vật. Thậm chí còn vũ khí đều có thể ăn. Muốn biết năng lực đối với ta tới nói thật ra quá mức với dễ dàng. Bởi vì ta đã nghiên cứu qua cái này tiểu hài tử thân thể. Từ ngươi trên tay tiếp nhận. Thích, Sentomaru phát ra một tiếng hừ khí. Rồi sau đó nói, khi đó ngươi rõ ràng nói chính là giúp cái này tiểu hài tử kiểm tra hạ thân thể. Kết quả lại lo chính mình nghiên cứu đi lên. Nếu là làm dần trung tướng biết, ta đem cái này tiểu quỷ mang về tới sau, cho ngươi đương tiểu bạch thử, ta phỏng chừng kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tính, đem cái kia tiểu quỷ mang lại đây cũng là cái không tồi chủ ý. Bổn đại gia thế giới đệ nhất phòng ngự còn vội vã chờ hắn nghiệm chứng đâu. Bất quá chuyện này không phải ta có thể quyết định, ta giúp ngươi hội báo đi lên. Đến nỗi quyết định cùng không cũng không ở ta. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần như vậy hội báo là đến nơi. Vegapunk thập phần rõ ràng. Cái này khoa học bộ đội đối với thế giới chính phủ ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại. Ở không bại lộ Saido năng lực cũng không phải Devil Fruit dưới tình huống. Như vậy này mấy cái điều kiện đối với thế giới chính phủ tới nói quả thực là lại đơn giản bất quá. Người này không có tới từ tự tin thật làm người khó chịu. Sentomaru nói, điểm này phải nói ngươi mới đúng. Vegapunk trêu ghẹo nói, người thế giới kia đệ nhất phòng ngự tự tin thật không biết từ đâu tới đây. Theo ý ta tới liền có vô số biện pháp phá giải. Như vậy xem ra thế giới đệ nhất liền quá giá rẻ. Mà ta cùng ngươi bất đồng. Ta tự tin từ trước đến nay đều là có nơi phát ra. Bởi vì ta nhận chuẩn sự tình liền không sai quá. Thích, Sentomaru lại lần nữa hừ nhẹ câu. Người biết cái gì, ta đây là về sau thế giới đệ nhất phòng ngự. Nói xong liền xoay người rời đi. Nơi này, ở Sentomaru sau khi rời đi, Vegapunk mới bổ sung thượng một câu. Trừ bỏ lúc này đây bên ngoài. Lúc này đây Saido tới Pháp cùng Vegapunk đoán tưởng cũng không nhất. Chí, này ra ngoài hắn dự kiến. Cũng càng thêm thâm hắn đối với Saido hứng thú. Trước đó, ở hắn ý thức được vô pháp trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra đột phá Saido phòng ngự phương pháp. Khi, hắn liền làm ra đối sách. Đó chính là ở Saido não nội đưa vào sóng điện. Càng xác thực nói là một cái khiến Saido tăng lên não bộ diễn biến cùng phân liệt tin tức. Liên hồi dẫn phát rồi này ở bên trong tai họa ngầm. Có thể nói Saido giờ phút này sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả đều là hắn một tay tạo thành. Nếu chỉ là tự nhiên mà diễn biến, là không có khả năng lập tức lâm vào loại này cục diện. Mà sẽ chỉ là chậm rãi diễn biến. Sau đó ở vài năm sau thậm chí mười mấy năm sau mới có thể dẫn phát ra loại người này cách phân liệt. Phải biết rằng liền tính là nhân cách phân liệt. Cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể sinh ra. Càng nhiều là lâu dài xúc tích áp lực hoặc là tình cảm tranh cãi làm cho. Mà này đó đối với Saido tới nói đều là không có khả năng. Mà ở cái này dẫn phát lúc sau, Vegapunk cũng cho hắn để lại một cái manh mối. Chính là ám sát Thiên Long Nhân là có thể tìm về chính mình mạc danh manh mối. Tuy rằng cái này là gạt người. Lấy cái kia tiểu hài tử phát đạt não vực tới xem cũng khẳng định nhìn ra được tới. Nhưng là mục đích của hắn cũng không tại đây, mà là mai phục một cái hạt giống, một cái làm hắn hướng cái này phương hướng đi hạt giống. Cuối cùng nhân cách phân liệt hắn khẳng định sẽ lựa chọn ám sát Thiên Long Nhân con đường này. Mà lúc này cùng cấp với cùng thế giới chính phủ đứng ở đối địch cục diện. Cái này cục diện là tất nhiên. Bởi vì cho dù Saido không có bị phát hiện, hắn cũng sẽ vạch trần chân tướng, tới làm này đi đến cái này cục diện, đến lúc đó cái này tiểu hài tử chỉ có hai cái cục diện. Đầu nhập vào chính mình cùng không đầu nhập vào chính mình. Mà này hai loại kết quả đều là giống nhau, đầu nhập vào chính mình hắn có tin tưởng bảo hạ hắn, mà không đầu nhập vào chính mình bị thế giới chính phủ bắt sau. Hắn cũng có tin tưởng từ thế giới chính phủ kia đổi đến Saido. Rốt cuộc trên thế giới không có gì là ích lợi cân nhắc không được. Giết chết Thiên Long Nhân chỉ là tổn hại tới rồi Thiên Long Nhân ích lợi. Như vậy hắn liền lấy ra lớn hơn cái này hành vi phạm tội ích lợi. Thế giới chính phủ không có khả năng không động tâm. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng. Vốn dĩ trận này thế giới hội nghị là hắn cho rằng tốt nhất làm Saido lâm vào nước bùn thời cơ. Nhưng không tưởng Saido thế nhưng đem cách mạng quân cũng xả vào nước bùn. Đường cách mạng quân xuất hiện một khắc khởi, liền ý nghĩa phía trước hắn suy xét sự tình liền không thỏa đáng. Mặc kệ lúc này đây hung thủ có phải hay không cách mạng quân. Thiên Long Nhân vẫn là thế giới chính phủ đều sẽ đem nồi ném đến này trên người đi. Mà sẽ không chân chính đi siêu tầm cái kia hung thủ là ai. Một bên này đây lật đổ thế giới chính phủ vì mục đích hung ác đội. Bên kia là không biết hung thủ. Người sẽ lựa chọn đem cái này tội danh đẩy cho nào một bên kết quả này không cần nói cũng biết. Tại thế giới chính phủ xuống tay đối phó cách mạng quân khi. Cái này tội danh cái này hành vi phạm tội tơi gãi đúng chỗ ngứa. Bọn họ sẽ không đi miệt mài theo đuổi hung thủ là ai. Bởi vì hung thủ ở bọn họ xem ra sáng sớm liền biến cố định cùng tỏa định. Thật là khó giải quyết tiểu quỷ. Bất quá cái này cục diện chính là ngươi muốn nhìn đến sao làm ta chủ động đi tìm ngươi ở Saido. Giết chết 7 tên Thiên Long Nhân chung. Này cánh tay vặn vẹo phương hướng cũng không phải không hề lý do vặn vẹo. Mà là dùng hắn truyền quá khứ sóng điện tương đồng hình sóng. Hướng hắn lộ ra một cái tin tức. Ta ở tìm ngươi, liền giống như Vegapunk ở tìm Saido giống nhau. Saido hắn cũng ở tìm hắn. Hơn nữa cái này tiểu hài tử một cái khác ý tứ chính là. Tìm một cái lý do, làm ta bị động tìm ngươi. Nói cách khác, liền ở chính mình tính kế cái này tiểu hài tử thời điểm. Cái này tiểu hài tử đã hoàn mỹ phản kích trở về. đây cũng là lần đầu tiên hắn nhận chuẩn làm lỗi địa phương. Vegapunk nhìn mắt hắn chế tạo ra tới vật chứa, ghét bỏ mà rời đi ánh mắt. Có chính phẩm, muốn này đó lại có ích lợi gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.